Một lần nữa xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị, các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cà lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay Tũng xin gửi tới quý vị và các bạn tập 2 của Truyện Ma Đời Lính Hồn Thiêng Sông Nối. Chúng ta sẽ tiếp tục cuộc hành trình của những người lính đi xẻ dọc cái cánh rừng Trường Sơn Bạt Ngàn để ra chiến trường với cái khát khao, với cái niềm mong ước, với ngọn lửa trong tim bỗng cháy muốn nối liền hai bờ của đất nước. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Quyết Đỗ Quảng Á Quác Quác Tở qua nick Facebook của tác giả, mình ghi ở bình luận, đọc các tác phẩm khác của Quác Tử và chia sẻ những cái quan điểm, những cái cảm xúc của mình về tác phẩm đối với tác giả. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục vào chuyện tập 2 của Hồn Thiêng Sông Núi. Thủ trưởng Hán thấy anh chàng cấp dưới của mình bén duyên với cô lính du kích, trong lòng cũng cảm thấy vui lắm. Tình yêu nó luôn có mặt ở khắp mọi nơi, từ chốn hoang vu rừng thẳm cho đến những nơi khói lửa ngút trời. Dù trong hoàn cảnh có khắc nghiệt đến bao nhiêu thì nó vẫn có thể đơm hoa kết trái. Chính vì vậy mà lâu lâu ở nơi chiến trường này, giữa rừng thiêng nước độc bom đạn ngút ngàn này, vẫn có những lễ vô quy không hoa cũng chẳng đèn. Chỉ có những người đồng đội và cây súng AK, cùng với mưa bom bão đạn, trong đó là những âm thanh chúc mừng, những lời ca tiếng hát cho đôi uyên ương trong ngày hợp hôn. Ông cũng đã từng trải qua cái lễ thành hôn đầy kỷ niệm ấy giữa chốn xa trường với người vợ năm ấy tròn 18. Có vợ mà còn chưa một lần thử cảm giác thật sự của hạnh phúc lứa đôi, bởi vì ngay trong đêm tân hôn, vợ chồng thủ trưởng Hán nhận được lệnh tiếp tục lên đường. Từ đó đến nay họ chưa một lần gặp lại, chỉ có gặp nhau qua những lá thư gửi cho nhau ở hai đầu xa thẳm. Có thì khi vài tháng đến hơn năm mới nhận được của nhau một vài dòng viết vội. Này thấy tình cảm của người lính trong đội của mình, bất giác thủ trưởng Hán nhớ về người vợ hiền đang chiến đấu nơi chiến trường phía đông. Không biết bên ấy giờ này trời có đổ mưa hay không. Những cơn sốt rét rừng, những bầy muỗi to, những con vắt có còn bám vào cái bắp chân của cô hay không. Mỗi một lần trời đổ nước xuống, bên đó dai dẳng lắm, mưa ngập lối mòn, mưa thối đất thối cát, đến đường hành quân còn khó đi lầy lội. Chưa kể đến sau những cơn mưa giả dích, bầy muỗi lại kéo nhau tìm thức ăn. Cái lũ ấy nó thường bay thành từng mảng, kêu vo ve ngày đêm. Nhiều khi nằm ở trong màn, bất giác nhìn lên trên đỉnh nóc, cảm giác như cả cái đội quân vo ve ấy nó ụp xuống mặt mình. Vì thế mỗi một lần đến mùa mưa, người ở bên ấy thường mắc sốt rét. Bệnh này người ở thành phố có thuốc men hẳn hoi, đôi khi còn khó mà trụ được. Nói gì đến nơi rừng xanh núi đỏ, nhìn đi nhìn lại, cái gì cũng thiếu thốn trăm bề. Là thư gần đây nhất, vợ của ông có kể. Có lần cả một tiểu đội ở bên đó bị sốt rét đến nỗi da rẻ tím ngắt lại, mà chỉ trông vào mỗi cái liều kháng sinh. Họ bẻ thành mấy phần chia nhau uống, cố cầm cự cho qua cơn nguy biến. Cũng may, lần ấy cả đội không có ai ra đi bởi căn bệnh quái ác. Sau những cơn bạo bệnh, tóc của các cô ấy cứ rụng xuống. Chẳng mấy chốc, toàn bộ tiểu đội của cô ấy chả ai còn một cọng tóc nào trên đầu cả. Trông đến lạ. Trong thư, vợ của thủ trưởng Hán còn nói đùa. Không có tóc, bọn em tự nhiên lại cảm thấy mát mẻ, đỡ tốn thời gian chải chuốt, vừa gọn lại vừa tiện, để phá đá mở đường cho các anh đấy. Lá thư ấy, thủ trưởng cất trong túi đến nửa năm nay, bây giờ nghĩ lại, thầm thấy mình thật may mắn khi lấy được người vợ cùng chung chí hướng. Thủ trưởng Hán ngồi bên cạnh người lính nở nụ cười, nói giọng có vẻ châm chọc. Cậu Tài này cũng đáng nể thật đấy, mới gặp nhau chiều hôm qua mà nay đã thế này rồi. Anh Tài gãi gãi đầu trong lời nói rụt rè. Dạ vâng thủ trưởng, đúng là từ lúc em gặp cô ấy đến giờ em có thiện cảm lắm, mà đến bây giờ em mới dám bắt chuyện. Trong đội cậu là người có khiếu ăn khiếu nói, vậy mà nói chuyện với gái lại ấp úng như thế. Thế rồi sau này về gặp bố mẹ vợ tương lai, không khéo ạ, rồi mất hết điểm đấy. Cậu Tài nghe đến việc ra mắt song thân phụ mẫu của người mình mến, tự dưng lại thấy chột dạ. Đúng là lúc nãy cậu có hứa là nhất định hết chiến tranh hòa bình sẽ tìm về làng của cô Đào để ra mắt. Thế nhưng mà mồm nói thế thôi, chứ còn ra mắt như nào thì cậu chưa dám nghĩ đến. Thủ trưởng ơi, thế em phải làm gì để lấy điểm? Hey, cái đó tính sau. Ông Hán vỗ vai Tài. Bây giờ cậu với tớ đi xem quanh đây có cây rau dại gì không, làm bát canh. Mấy hôm nay ăn uống xót ruột quá. Tài chống tay đứng dậy rồi đi theo thủ trưởng. Họ đi được một hồi thì phát hiện có bụi rậm lớn, trong ấy có những cây cỏ dại mọc cao đến ngang bụng. Chả hiểu sao sau bao lần hứng chịu những cơn mưa chất độc hóa học ấy, thế mà cái thứ cây ấy nó vẫn có thể sinh sôi nảy nở xanh mướt đến mãnh liệt. Lập tức rẽ cỏ chui vào bên trong tìm xem có còn rau dại nào hay không. Nó là tìm rau nghe cho ăn ngon miệng ấy, thế nhưng chui vào trong cái bụi rậm ấy, họ thấy chỉ là những bụi cây gai mọc tô tủa. Chúng nó đâm xuyên qua lớp vải xanh, ghim vào da thịt, tạo cảm giác ngứa ngáy khó chịu. Đổi lại họ lại tìm rất nhiều được rau dại mọc ở ven. Có những loại theo kinh nghiệm của thủ trưởng Hán, nó còn có thể dùng để làm thuốc tiêu viêm, chống sưng. Sau một hồi loay hoay, hai người ôm một bó lớn chuẩn bị mang về nấu canh, thì bỗng nhiên cách đó không xa có tiếng rào rào của con vật nào đó đang rẽ đám cây và đi tới. Thủ trưởng Hán chột dạ, rút ngay con dao găm thủ thế. Cả hai vẫn chưa biết bên đó là con vật gì. Biết đâu nó là chăn, là rắn, mèo rừng, hoặc thậm chí thứ mà không ai muốn chạm trán ông 30. Ở rừng này lâu lâu cũng có một vài đồng chí đi lạc. Đến khi đồng đội tìm thấy thì chỉ còn sót lại một phần thân thể bị cọp gặm nham nhở. Những âm thanh sột soạt từ trong bụi rậm vẫn vang lên đều đều. Càng ngày cái thứ không xác định kia lại càng đến gần chỗ của hai người lính. Sau đó là tiếng gầm gừ như báo hiệu cho hai người biết họ đã chạm mặt phải thứ gì. Lập tức vạt rừng trở nên ngột ngạt và căng thẳng. Anh ơi, có cọp. Cậu Tài khẽ thốt lên rồi cũng rút con dao găm ra thủ thế sẵn sàng chiến đấu. Âm thanh gầm gừ của con cọp mỗi lúc một gần, một dữ tợn hơn. Thủ trưởng Hán cũng tháo cây súng đeo trên vai, đặt xuống đất cho đỡ vướng. Cậu Tài loay hoay làm theo. Cả hai đều biết, nếu như bắn chết con cọp kia, tiếng súng nổ tới tai của bọn do thám, khi ấy chúng nó sẽ lập tức ra tín hiệu cho máy bay dội bom cày nát cứ điểm này. Thương vong lúc đó sẽ lớn lắm. Trong bụi cây, chân của con cọp dẫm lên lá cây sột soạt mỗi lúc một gần. Dường như chỉ cần một vài bước nữa là người và thú sẽ chạm mặt nhau. Bây giờ, Tâm mới để ý thấy hơi lạnh tỏa ra từ cơ thể con vật được gọi là ông 30. Nó mang lại cho cả hai người cảm giác lạnh lẽo, tựa như là cơn gió bắc vừa thổi qua. Thủ trưởng Hán liếc mắt ra hiệu. Tài cầm con dao đứng nép sang một bên để sẵn sàng yểm trợ cho thủ trưởng của mình. Một con cọp trắng dễ cũng phải to như con bê từ trong bụi rậm lừ lừ đi ra. Trên miệng vẫn còn ngậm một con gà rừng. Con cọp đưa đôi mắt đỏ như hai cục máu nhìn chằm chằm vào hai kẻ lạ mặt mới đến lãnh địa của mình. Thế nhưng nó tuyệt nhiên không tiến lên một bước nào cả. Nó đứng sững lại như pho tượng, Điều này làm cho Tài ngạc nhiên, không hiểu là con mãnh thú này nó định làm gì hai người. Thủ trưởng hán thấy con vật không có ý tấn công, nhưng ông vẫn siết chặt lấy cán dao, đề phòng bất chắc. Về phần con cọp, sau khi nhìn hai kẻ lạ mặt kia một lúc, bỗng nhiên nó nhả con gà rừng xuống dưới chân. Sau đó, ánh mắt của con cọp dường như lại đang dịu dần xuống. Nó quẫy đuôi một cái, rồi quay lưng lặng lẽ rời đi. Đến bây giờ thì Tài với thủ trưởng Hán thở phào. Ánh mắt của ông Hán nhìn theo sau lưng của ông 30, bỗng nhiên lẩm bẩm cúi đầu. Cảm ơn món quà của ông. Chả biết con cọp có nghe thấy không, nhưng nó ngoái đầu lại. Cổ họng của nó gầm gừ, rồi lại tiếp tục bước đi. Tài đứng một bên theo dõi hành động của con mãnh thú. Chợt loáng thoáng, thấy như có xương có khói mỏng manh quanh quẩn ở dưới chân của con cọp. Hiện lên những hình thù, những khuôn mặt vặn vẹo, mờ mờ rồi tan biến theo bóng dáng của con cọp, đi sâu vào trong rừng. Tài cảm thấy bóng lưng, sống lưng lạnh toát, lùi lại một bước. Miệng lắp bắp, là ma chanh. Là ma chanh. Này, cậu cũng biết ma chanh sao? Thủ trưởng hán hỏi. Tài đáp, lúc nhỏ em có nghe bà nội kể về những oan hồn chết dưới nanh vuốt của loài hổ dữ, nhưng mà đây là lần đầu tiên em mới tận mắt nhìn thấy. Thủ trưởng hán ừ một tiếng. Cậu cũng làm quen dần với những thứ không đến từ thế giới này đi. Giữa nơi rừng thiêng nước độc, đôi khi chạm trán với những thế lực tâm linh là điều khó tránh đấy. Dứt lời, thủ trưởng hán tiến đến chỗ con gà rừng, cầm nó lên đưa cho Tài. Con gà to đấy, thêm nắm gạo, nấu cháo ngon phải biết. Cả hai người cùng quay về chỗ đơn vị. Đi được một hồi, Tài sau một lúc chần chừ mới nói ra thắc mắc. Em thường nghe nói loài ma chành dẫn người đi rừng đến cho ông 30 giết thịt. Mà sao vừa rồi rõ ràng là ông 30 ông đối mặt với mình, ông không làm hại, mà dường như là ông cho mình miếng mồi phải không? Tôi nghĩ là chắc ông biết ta là những người đang đem lại bình yên cho mảnh đất này. Cậu nghĩ xem, nếu như chiến tranh cứ kéo dài mãi, cái thứ chất độc kia nó cứ giải đi giải lại, chả mấy khi khu rừng này có khi chỉ còn lại là những mảnh núi chọc, còn chịu biết bao nhiêu đạn bom rơi đạn lạc nữa. Đến lúc đó thì ông 30, chứ ông 80 cũng bành xác. Thế là con gà này là của chú Sơn Lâm, giúp mình có thêm sức để đi đánh nhau phải không anh? Cứ coi là như vậy đi. Thủ trưởng hán trả lời, cũng là vừa lúc cả hai đặt chân về chỗ cắm trại. Vừa nhìn thấy Tài xách theo con gà to, Tâm liền tiến đến hồ hỏi. Này, cậu kiếm con gà đâu đấy? Ông 30 vừa cho đấy. Tài thủng thẳng đáp. Tâm nghe vậy thì thắc mắc. Ông 30 nào? Thủ trưởng hán chen vào. Thôi, tranh thủ nấu nướng đi, để con kịp ăn uống lên đường, kẻo địch nó lần theo đấy. Dạ vâng. Tâm mặc dù còn tò mò, nhưng thủ trưởng đã nói, liền cùng Tài đem đống thực phẩm mới tìm được ra chỗ người ta đang dựng bếp. Sau vài thao tác xử lý nhanh gọn, con gà đã được làm sạch chuỗi lông trước khi giao cho cô du kích. Chả mấy chốc mùi thơm đã bay đến mũi của mọi người. Cái bụng đã bắt đầu réo lên ủng ục. Cũng đã quá lâu, những người lính cứ lăn lộn ở trong khu rừng này chưa được thưởng thức một bữa thịt tươi. Bọn họ cũng chỉ có suốt ngày lương khô, thỉnh thoảng thèm lắm, đói lắm, háo lắm thì kiếm một ít củ rừng, quả rừng. Thế nhưng những vạt rừng này nó cứ nhuộm đẫm những cái thứ chất độc màu da cam, cho nên thậm chí có khi đến cả tháng trời họ chả tìm được một chút rau rừng nào mà ăn. Sau khi được nghỉ ngơi ăn uống, sức lực được nạp đầy, anh em tranh thủ dọn dẹp, xóa dấu vết, tránh việc bọn do thám phát hiện trước khi khoác ba lô lên vai, tiếp tục tiến về phía trước. Trong lòng của mỗi người đều bừng bừng khí thế, dường như không có cái gì có thể ngăn cản được bước chân của họ nữa. Đi đến quá chiều, Tâm nghe thấy trong những tán cây rừng xanh thưa thớt, có tiếng cánh quạt bay vè vè của mấy chiếc máy bay cánh chuồn đang nối đuôi nhau quần thảo xuất hiện trên bầu trời. Chúng nó rải xuống đất hàng ngàn những tờ truyền đơn kêu gọi chiến sĩ buông súng để được hưởng sự khoan hồng của bầy xâm lược. Một thằng tóc xanh mũi lõ to như là hộ pháp cầm cái loa phóng thanh chĩa thẳng xuống cánh rừng mà đọc oang oang những câu như là triệu hồi. Chỉ có điều giọng nói của thằng này so với đám con nít đang tập đọc thì chẳng khác gì. Thành ra lời của chúng nó nói không khác gì mấy thằng diễn hề ở những đoàn chèo. Ở phía trên loa vẫn cứ sang sảng kể về tên X, tên Y sau khi quy hàng được ăn sung mặc sướng thế nào. Nào là nhà to cửa rộng, đi xe hơi, nhảy đầm uống rượu tây với mấy con đầm trẻ đẹp, vân vân vân vân. Ở dưới, mấy anh em cứ lặng lẽ mà đi. Thậm chí có đôi lúc thấy hình Tài nó tức quá, nó lầu bầu nó chửi: bố mày bắn chết mẹ mày bây giờ đi. Một anh bộ đội có dáng người nhỏ con đi bên cạnh Tâm mà nói: ngày nào mà chúng nó chẳng làm mấy cái trò hề này. Ban đầu cũng khó chịu lắm, nhưng mãi rồi cũng quen. Đôi khi trong rừng có mấy tờ giấy lộn của chúng nó, thay lá cây cũng tốt. Một người lính có khuôn mặt giống anh ta nhưng trông có vẻ trẻ hơn cũng nói: đấy anh xem, bọn chúng nó lúc nào cũng quát quát cái mồm, nói là phải ra đầu hàng mới được ăn sung mặc sướng. Đéo mẹ, trong khi sung với sướng đang ở đây cả rồi còn gì anh nhỉ. Thì ra đấy là hai anh em sinh đôi, tên là Sung và Sướng. Khổ quá. Tâm quay sang: thì tớ có nói là mình đi chiến đấu không vất vả gian lao đâu. À, người bộ đội có khuôn mặt trẻ hơn, tên là Sướng, anh quay về chỉ về người đi đằng trước mấy bước chân: anh tên là Song, Sung, còn thứ hai trong gia đình đấy. Thành ra người làng cứ gọi anh em là Sung Song Sướng. À, chắc là thầy Bu muốn anh em bọn tớ sau này lớn lên được ăn sung mặc sướng, chứ đời ông bà khổ cực quá. Người bộ đội tên Sung vừa dứt lời thì cậu em thứ hai tên là Song từ đằng trước cũng ngoái lại: đúng là nghèo thì ăn khoai, ăn khoai thì nóng bụng, nóng bụng thì đi ngủ sớm, đi ngủ sớm rồi lại đẻ ra con rồi lại nghèo, nghèo thì chỉ có ăn khoai. Ây, khổ thế chứ lị. Sau này á, nhất định là không ăn khoai nữa. Hòa bình rồi, ai cũng được ăn no mặc ấm, em ngày nào cũng ba bát cơm đầy một bữa. Thủ trưởng Hán đi đằng sau mấy người mới bảo: chiến tranh mà, làm sao mà tránh được. Chừng nào mà giải phóng hòa bình rồi, lúc đấy lúa chín đầy đồng, người người đều có cơm no áo ấm. Em biết mà, thế nên anh em đều xin phép bố mẹ, thầy bu em là xung phong nhập ngũ. Cũng may là anh em được đánh nhau với địch trong cùng một đơn vị đấy. Thế đơn vị của các cậu là gì? Thủ trưởng Hán hỏi. Dạ, bọn em thuộc đơn vị... Nói đến đây, cậu kia im lặng mấy giây rồi nén tiếng thở dài. Nhưng mà đơn vị của bọn em cách đây mấy tháng bị chúng nó ném bom, người chết kẻ bị thương, tứ tán. Bọn em may mắn sống sót, nhưng cũng đầy mảnh đạn găm người ấy ạ. Trong lời nói có phần nghẹn lại, thủ trưởng Hán cũng chỉ biết im lặng. Ông biết mất đi những người đồng đội vào sinh ra tử, nó đau như là mất đi người thân trong gia đình vậy. Mấy hôm vừa rồi, bọn em cảm thấy khỏe hơn. Mặc dù ở một vài vết thương vẫn còn nhức lắm, nhưng mà thôi, vì anh em đã hy sinh, chúng em mặc kệ mấy vết thương đó, cố gắng cầm súng mà đi tiếp anh ạ. Chắc là vài bữa nó hết, chứ cứ nằm lại phía sau thêm ngày nào là sốt ruột ngày đó. Anh Sang vừa dứt lời thì cùng lúc đó có tiếng rít từ xa vọng tới. Tiếp theo đó là tiếng nổ vang trời, mặt đất như rung chuyển. Mẹ nói chứ, chúng nó lại pháo kích địch. Thủ trưởng Hán lầu bầu, sau đó ông đảo mắt, nhìn quanh tìm chỗ nấp. Nhưng ở đây chẳng có chỗ nào để trú ẩn. Trong khi đó, pháo kích của địch đang ầm ầm chút xuống. Tình thế lúc này trông cực kỳ khẩn cấp. Hễ mà chậm chân một chút, có khi cả đoàn người bị nó băm vằm. Trong cơn nguy biến, thủ trưởng Hán nhìn thấy từ xa có một người lính trên người khoác bộ quần áo màu xanh đã bạc, sờn rách. Người này dường như đang cố gắng hô thật to để cho ông Hán có thể nghe thấy. Anh còn đứng ở phía vặt rừng bên đó mà vẫy vẫy. theo tôi, mau lên, mau lên. Thủ trưởng Hán cau mày, rồi sau đó ông quay lại ra hiệu cho anh em lập tức đi theo. Ông cứ cắm cối mà chạy theo người lính kia. Đúng thật là từ lúc chạy theo người lính không biết từ đâu xuất hiện, chỉ chưa đầy một phút, mọi người chỉ còn nghe thấy tiếng pháo kích. Chúng nó nổ ở đằng sau lưng. Ngặt một nỗi, ở khu vực này cả tiểu đội của thủ trưởng Hán và những người lính đi cùng không ai biết đường ra khỏi cả. Thôi thì cứ đành phó mặc cho người lính lạ mặt kia, dù gì anh ta cũng vừa giúp tất cả thoát khỏi cuộc pháo kích. Họ cứ thế chạy thục mạng theo sau người lính dẫn đường, mặc dù trong cái bóng của người trước mặt không có vẻ gì là đang chạy cả, dường như anh đang đi. Thế nhưng anh em nghiến răng nghiến lợi mà chạy, không tài nào bắt kịp. Trong cái cảnh giữa khu rừng tranh sáng tranh tối, thủ trưởng Hán nhìn thấy bóng người lính ấy cứ thoát ẩn thoát hiện sau những thân cây cổ thụ khổng lồ. Vạt rừng này còn chưa bị chất độc màu da cam tàn phá, thế cho nên là trông vẫn còn âm u lắm. Cho đến khi tiếng đạn pháo đã hoàn toàn dứt hẳn, cũng là lúc người lính kia đứng lại. Anh chống tay vào một cái thân cây lớn cỡ hai người ôm, đứng đó chờ đợi. Thủ trưởng Hán cảm giác như anh đang thở gấp vì phải chạy một quãng đường dài. Ông cầm cái bi đông nước của mình tiến tới, thế nhưng người lính kia lại xua xua tay. Không có gì đâu, đồng chí không cần phải khách sáo. Đoạn, anh trả lời rồi chỉ tay về một bên. Đồng chí cứ dẫn cả đội đi theo bên này, thẳng đường đó đó. Một lúc nữa là sẽ ra đến đường mòn. Bây giờ tôi phải đi đây. Nói đoạn, anh ấy quay lưng bước đi. Thủ trưởng Hán thấy vậy thì gọi với theo. Này, cậu định đi đâu? Cậu ở đơn vị nào? Người lính ấy, sau khi nghe xong câu hỏi của thủ trưởng Hán, vẫn cứ im lặng bước đi. Một giây, hai giây. Người lính ấy từ từ mờ dần rồi tan biến. Thủ trưởng Hán ánh mắt ẩn ẩn nước. Còn cậu Tâm đứng ở đằng sau, đang định lên tiếng. Thủ trưởng Hán chỉ bảo là các anh ấy vẫn còn luôn ở đây để giúp chúng ta đó. Đoạn hai người vái ba vái rồi quay lại với cả đội, tiếp tục dẫn đồng đội của mình theo hướng mà hồn ma người lính vừa chỉ. Họ đi độ 15 phút sau lại quay lại con đường mòn quen thuộc. Ở đằng sau lưng, nơi vạt rừng rậm, những mảng sương mù cứ bao phủ. Lẩn khuất ở trong đó là bóng dáng của những người lính mặc áo xanh, lúc ẩn lúc hiện. Cũng may là trong đợt pháo kích vừa rồi có sự dẫn đường của người lính, không ai bị thương tổn. Ba anh em nhà Sung song sướng, vừa đi vừa phủi bụi, vừa lầu bầu. Anh Sung thuận miệng: mẹ nó chứ, chắc là bọn Tây nó gọi anh em mình đầu hàng không được thì nó quay sang nó đánh đấy. Anh Song siết chặt khẩu AK, đoạn quay sang anh trai của mình: em thả chết dưới họng sống của chúng nó, chứ em không bao giờ đầu hàng. Cậu Út tên Sướng nghe vậy cũng góp thêm: đúng rồi, đã mất nước rồi, đã làm nô lệ rồi thì nhà cao cửa rộng có ích gì. Anh em chúng ta, rồi kể cả là quân dân chúng ta cần độc lập. Có độc lập là có tất cả. Thủ trưởng Hán đi đầu liền gật gù: nào, đi thôi. Đúng lúc ấy, cái điện thoại to đeo trên vai của một người lính điện đài phát ra tín hiệu báo có cuộc gọi tới. Anh này nhấc máy, nghe đầu dây bên kia có tiếng một người lính vang lên, giọng có vẻ là người miền Nam, chắc là người ở mặt trận giải phóng được tập kết ra Bắc để học tập chính trị. Alo, alo, tình hình bên mấy cậu sao rồi? Dạ, báo cáo tụi em vừa bị địch pháo kích, nhưng mà vẫn an toàn, không có chiến sĩ nào tử thương cả. Trong cái ống nghe lại vang lên tiếng nói, kèm theo âm thanh rè rè, có lẽ là ở nơi đây bắt sóng không tốt. Vậy là tốt rồi, Bên này bọn tớ mới tấn công vào một cứ điểm. Khi chúng nó đang liên tục nã pháo, đánh chiếm được cứ điểm, bọn tớ thu thập được rất nhiều dữ liệu quan trọng, biết được tọa độ tấn công của chúng và cả những tay pháo binh ở trong khu rừng mà các cậu đang hành quân đấy. Các cậu không sao là tốt rồi. Dạ vâng, em cảm ơn. À mà bên phía đoàn của cậu đang đi, chuẩn bị có một trạm rừng. Vợ tôi đang công tác ở bên đó. Cậu cho tôi gửi lời hỏi thăm đến cô. Cứ nói là anh Tám gửi lời hỏi thăm vợ là cô Lụa. Hen. Anh Tám nói đến đây, bất chợt có một giọng nói cắt lên. Chị Lụa hy sinh rồi. Người lính điện đài quay qua thì thấy cô du kích tên Hoa đứng đằng sau đang rôn rôn. Chị mất trong đợt tấn công đêm hôm qua. Giọng nói của cô du kích tưởng như sắt đá, có phần nghẹn ứ lại. Là em, là chính tay em đã chôn cất chị. Hoa im lặng cắn chặt môi, cố gắng không để mình bật khóc nức nở. Không khí tựa như cô đọng lại. Bên kia, anh Tám vừa biết tin dữ của vợ mình thì đã ngắt cái nối. Trong đêm tối, những người lính lại lặng lẽ đưa từng bước chân nặng nề bước đi, mặc cho đám muỗi đám vắt đang cố gắng bâu vào hút máu họ. Mọi người đi đến tờ mờ sáng thì nghe thấy trong bụi cây cách đó không xa có tiếng sột soạt. Có lẽ là con thú hoang nào đó. Thấy có biến, thủ trưởng Hán lập tức giương súng chĩa về bên ấy, lên đạn đánh cạch một cái. Nhưng ông chỉ kịp nghe thấy tiếng súng nổ. Cùng lúc đó là một loạt đạn rền vang. Mọi người lập tức tản ra tìm cho mình chỗ nấp đằng sau những thân cây rồi đáp trả. Trong giây lát ấy, thủ trưởng Hán nhắm thẳng hướng kẻ vừa nổ súng mà xiết cò. Tên ẩn nấp ở trong bụi đấy chỉ kịp rú lên một tiếng rồi chết tốt. Sau khi âm thanh chát chúa giữa tiếng súng của kẻ địch và thủ trưởng Hán vừa dứt, cũng là lúc cô Hoa đổ gục xuống. Trên mái tóc đen của cô ướt đẫm máu. Trong bụi cây, một thằng lính vừa bị bắn chết có tiếng quýt quýt nghe như sóng bộ đàm. Tài xông tới bên ấy, thấy một thằng lính điện đài của kẻ địch đang nép trong bụi cỏ, cố gắng liên lạc về cứu của chúng nó. Bên cạnh là xác đồng đội của hắn đã bị thủ trưởng của mình xử lý. Bọn này chắc chỉ là hai con mèo rừng đi lạc, vô tình chạm mặt. Ngay lập tức Tài lên đạn mà rít lên. Mày nằm im, không bù bắn chết bại à mày. Thằng lính kia nghe vậy, run run giơ tay lên đầu hàng. Tâm lúc này cũng áp sát nó, giật đứt sợi dây kết nối của cái điện đài. Lần này thì mày chết mẹ mày với bố rồi. Tài nói lớn, đoạn cùng anh em sung sướng vật thằng kia xuống đất, dùng dây thừng trói gô tay nó lại. Một anh lính không kiềm chế được, liền lao tới đá cho thằng này một cái vào ngực đau điếng. Nó hự một cái, nằm vật ra đất, trông nét mặt rúm gió. Anh lính định đá thêm mấy cái nữa thì thủ trưởng Hán đã kéo cậu ra chỗ khác. Cậu bình tĩnh, đánh chết nó thì cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì. Người lính khuôn mặt vẫn còn đằng đằng sát khí. Thế anh định làm gì? Anh định dẫn nó theo để nuôi cho tốn cơm ra? Thủ trưởng Hán lạnh giọng. Chúng ta cứ dẫn theo, biết đâu khai thác được nhiều thông tin hữu ích. Người lính trẻ không nói thêm câu nào nữa, vùng vằng đi ra chỗ một cây cổ thụ lớn. Đôi mắt của anh ấy nhòe đi. Người trong đội hiểu tại sao vừa nãy anh muốn giết thằng tù binh kia. Bây giờ thủ trưởng Hán mới thở dài, quay lại chỗ xác cô Hoa. Ông thật sự khó xử. Nếu như dừng lại đào huyệt chôn người đồng đội mới nằm xuống thì sẽ chậm trễ. Bởi vì bọn này đã ở đây thì chắc chắn là chi viện của chúng nó sẽ đến bất kỳ lúc nào. Thế nhưng để xác cô ấy ở đây không ai muốn cả. Sau giây phút cân nhắc ngắn ngủi, ánh mắt của ông lạnh xuống. Ông quyết định cùng anh em đồng đội cõng xác cô Hoa đến nơi an toàn rồi mới an táng cho cô ấy. Người lính kia đã lấy lại được bình tĩnh. Anh tiến đến chỗ Hoa đang nằm, dùng hai tay bế thốc thân thể rũ rượi của cô ấy lên. Tiếng bước chân nặng nhọc của anh dẫm lên trên những cành cây răng rắc tiến về phía trước. Bờ môi của anh bậm chặt lại. Nước mắt của anh khẽ lăn trên gò má, hòa lẫn với dòng máu đang từ từ tràn ra. Từ trên đầu của cô Hoa, đang gối ngay sau lưng của anh. Ngủ đi em. Ngủ đi. Để anh cõng em đi. Ngủ đi em. Thằng lính điện đàm bây giờ đã bị trói chặt tay đi trước anh em nhà sung sướng. Trong đầu của nó đang nhảy số liên tục để nghĩ cách thoát khỏi. Bởi trước khi đến đây thằng này đã nghe được chỉ huy kể rất nhiều câu chuyện về việc rơi vào tay của bên phía đối phương. Nào là tử hình, nào là tra tấn này nọ, thừa sống thiếu chết. Những câu chuyện tuyên truyền ấy bơm vào đầu đến nỗi chúng nó bị ám ảnh. Thế nhưng trước họng súng của ba người đi đằng sau, có mà cho kẹo, nó cũng không dám hành động. Đoàn người lại tiếp tục băng rừng đi về phía trước. Không biết họ đi được bao xa và cũng chẳng thể đoán được là họ sẽ còn gặp những nguy hiểm gì. Cho đến khi có tiếng róc rách từ xa vọng lại. Tâm lắng tai nghe. May quá, ở phía trước có suối. Ây, đúng lúc người ngợm đang ngơ ngay quá. Mấy người lính còn lại nghe vậy thì quên cả mệt mỏi, rảo bước thật nhanh. Chẳng mấy chốc một con suối nhỏ hiện ra, dòng nước trong mát trôi qua trước mắt. Đi hơn ngày đường, không có chút nước nào, ai nấy đều cảm thấy cơ thể mệt lả cả đi. Thấy dòng nước trong mắt như vậy, lập tức lao ùm xuống, mà quên mất rằng ở một góc gần đó, cô Đào đang đỏ ửng mặt vì xấu hổ. Cô cũng tìm một chỗ kín đáo, đoạn cởi cái áo khoác ngoài, vắt lên trên bụi cây, lội xuống suối để gột bỏ hết lớp bụi bẩn và mồ hôi, cùng với thuốc súng đang bám ở trên người. Trên bờ lúc này chỉ còn có ông Hán cùng với người lính đang cõng xác của cô Hoa. Đặc biệt là cả tên tù binh và anh em nhà sung sướng. Thằng lính thông tin của phe địch, nó cũng mệt lắm rồi. Vừa dừng lại nó ngồi bệt xuống mà thở hồng hộc. Nghĩ vậy, thủ trưởng Hán cầm cái bi đông đi đến bên bờ suối, lấy đầy bình, đưa đến cho nó. Cậu Sướng, cho nó uống nước đi. Sao em lại phải phục vụ cái thằng này? Sao em phải phục vụ kẻ đã giết hại đồng đội của mình? Cậu Sướng nói, trong lòng vẫn giận dữ. Thủ trưởng Hán không nói năng gì, lặng lặng giữ cái bi đông về phía thằng giặc. Thằng này tỏ ra khó hiểu, không biết những kẻ trong rừng này đang định áp dụng chiến thuật tâm lý gì. Nó quay sang chỗ khác, nói: Muốn bắn thì bắn, muốn giết thì giết. Cư Việt, các ông đừng giả nhân giả nghĩa. Cái gì? Giả nhân giả nghĩa? Anh nghĩ chúng tôi phải làm thế sao? Thủ trưởng Hán nhếch mép đáp. Thằng kia lại nói bằng cái giọng nhờ nhựa. Các ông muốn gì ở tôi? Chả gì cả. Chỉ cần anh an toàn rời khỏi đây. Còn việc anh có muốn sống nữa hay không là của anh. Thủ trưởng Hán vẫn cứ giữ cái bê đông nước. Mà dù gì đoạn đường về với điểm tập kết còn xa lắm. Nếu như chịu khát như vậy thì tôi e là anh chả đi được đâu. Sắp tối rồi, một mình anh ở lại khu rừng này chỉ sợ là sẽ rơi vào miệng cọp đấy. Thằng Tây nghe thấy hai từ cọp, beo thì trong lòng chột dạ. Nó biết người này không dọa mình. Chính nó cách đây mấy hôm cũng đã tận mắt nhìn thấy một con cọp lớn. Nó vả một phát, một con hoẵng cũng phải to như con bê, ngã lăn quay ra chết. May mà lúc đó chúng nó đang nấp ở trên một cành cây cao. Thế nào, anh có muốn đi không? Tên kia không có động thái. Anh nghĩ đi, nếu như muốn giết anh thì chúng tôi đã làm từ đầu. Đều là con người với nhau, bắn giết chỉ làm tăng thêm hận thù. Nếu như các anh không kéo đến quê hương chúng tôi, sát hại gia đình bạn bè chúng tôi, thì tôi và những người ở đây không cần phải cầm súng chống lại các anh. Và biết đâu chúng ta sẽ gặp nhau ở trong một hoàn cảnh khác, dễ chịu hơn nhiều. Thằng kia nghe những câu nói ấy, ánh mắt của nó trở nên xanh biếc, rồi nó run run đưa tay cầm lấy cái bi đông, tu một mạch hết gần nửa. Thôi, để tôi canh nó cho. Hai cậu đi xuống tắm rửa đi, rồi còn lên đường. Thủ trưởng Hán nhìn sang bên hai cậu sung sướng. Hai thằng thanh niên chỉ chờ có vậy, lập tức cởi áo mà lao ùm xuống. Thủ trưởng Hán ngồi ở trên một tảng đá, nơi có thể quan sát được tù binh. Tôi cũng chẳng muốn bắt anh làm gì đâu. Tôi hy vọng một ngày nào đó chúng ta lại ngồi lại nói chuyện với nhau như những người bạn, chứ không phải là chĩa súng vào nhau cùng muôn vàn thù hận thế này. Tên lính im lặng không nói gì. Dường như thủ trưởng Hán cũng để ý thấy con mắt của hắn đang len lén nhìn về khẩu AK. Nhưng ông mặc kệ, ông giả vờ như không biết. Ông vẫn tiếp tục nói. Nếu người chỉ huy của các anh đồng ý kết thúc cuộc chiến phi nghĩa ở đất nước của tôi, thì người dân chúng tôi sẵn sàng trải thảm đỏ để đưa tiễn các anh về nước. Nhưng nếu như các anh muốn thực hiện mưu đồ xâm lược đến cùng, tôi khẳng định với anh rằng là chỉ cần đất nước chúng tôi còn một người, chúng tôi sẽ chống lại đến cùng. Anh xem, bỏ mạng vì một cuộc chiến phi nghĩa có đáng hay không? Bấy giờ, tên lính ngẩng phát dậy. Ông đừng hòng thực hiện ý định tâm lý chiến với tôi. Trước khi tham gia cuộc chiến này, tôi thừa hiểu các ông là người như thế nào. Thủ trưởng Hán vẫn cứ cất giọng đều đều. Anh hiểu chúng tôi sao? Vậy anh hiểu những con người ở đây sao? Anh nhìn đi. Họ vẫn chỉ là những đứa trẻ. Những đứa trẻ mà thôi. Vậy mà những đứa trẻ ấy phải rời xa gia đình, phải lăn lộn vào nơi bom đạn. Anh nhìn thấy chúng đang vui đùa chưa? Tên lính im lặng. Tôi chỉ nói đến như vậy thôi. Sự thật không phải chỉ đơn giản nghe bằng tai, mà còn phải nhìn bằng mắt. Đến đây tên tù binh cúi đầu. Quả thực, hắn cũng còn rất trẻ khi bước chân vào chiến trường này. Hắn cũng như những người thanh niên đang chơi đùa ở dưới kia vậy. Bỗng nhiên thủ trưởng Hán thấy tên lính kia đổ nhào sang một bên. Chỉ thấy hướng của hắn đổ xuống chính là vị trí ông để cây súng. Trong một khoảnh khắc rất nhanh, hai tay của tên lính không biết làm sao đã thoát khỏi sợi dây thừng. Hắn chộp lấy khẩu súng lên đạn đánh tách một cái. Hắn chĩa thẳng vào đầu của thủ trưởng Hán. Giơ tay lên! Ở dưới suối, mấy người thấy vậy thì bất ngờ quay sang, thấy tên tù binh đang khống chế thủ trưởng. Nhưng trong tình thế này, họ lại không có súng. Tất cả những khẩu súng đều được treo trên cành cây ngay cạnh bờ suối. Thủ trưởng Hán bình tĩnh đưa tay lên đầu, coi như không có chuyện gì xảy ra. Bỏ súng xuống. Giọng của cô Đào quát to. Thì ra lúc nãy khi nghe thấy ở bên này có biến, cô đã mau chóng cầm vũ khí qua đây ứng cứu. Thằng lính thế vậy do dự, nhưng nó nhất quyết không buông súng. Ánh mắt của nó liếc ngang qua những người đang ở dưới nước chuẩn bị bò lên bờ. Bỏ súng xuống, không tao bắn chết mẹ mày! Giọng một người lính khác từ đằng sau vang lên. Tên tù binh giật mình nhìn sang, thấy anh Song đang trần truồng như nhộng, tay lăm lăm khẩu súng AK chĩa thẳng về phía hắn. Rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan, buông súng đầu hàng thì lại trở thành tù binh. Mà bây giờ nổ súng thì làm sao mình có thể chống được hết? Chỉ là thủ trưởng Hán bây giờ lại nhẹ giọng. Hai người bình tĩnh, bỏ súng xuống. Chất giọng của ông vẫn không hề thay đổi, y như vừa lúc nãy nói chuyện với tên tù binh. Làm sao em có thể bỏ súng trước kẻ địch? Nó đang có vũ khí kìa. Cậu cứ nghe lời tôi đi. Ông Hán đánh mắt về phía anh Song. Đấy tựa như là một ký hiệu nào đó giữa hai người. Anh Song hiểu ý, bỏ súng lùi lại. Bên kia cô Đào cũng vậy. Thủ trưởng Hán nhìn thẳng vào mắt của tên lính. Bây giờ anh có thể rời đi. Tên lính hơi sững sờ. Cậu không để tôi đi sao? Tất nhiên rồi. Anh có thể mang theo súng của tôi rời khỏi đây nếu anh muốn. Tên lính bất ngờ nhưng cũng chớp cơ hội lùi lại khoảng cách hơn chục bước chân. Lúc hắn đang định quay lưng bỏ chạy thì thủ trưởng Hán rút con dao găm dắt trong người ra, phi thẳng về phía tên lính. Hướng lưỡi dao bay đến, có thể đoán là thập phần găm vào trán. Nhưng phản xạ của tên lính cũng không xoàng. Trong một giây lát ngắn ngủi, Hắn nhắm người vừa muốn lấy mạng mình mà xiết cò, muốn mạng đổi mạng. Chỉ là khẩu súng trên tay của hắn vang đến cách một cái. Súng không nhả đạn, hắn chỉ còn biết chờ đợi thần chết rước đi. Từ trên đầu của tên lính, lúc đó rơi xuống một con rắn hổ, bị con dao của thủ trưởng hắn găm thẳng vào thân cây. Sự việc làm cho nó trở nên bối rối. Thủ trưởng hắn vẫn nhẹ nhàng tiến đến chỗ tên ấy, nhỏ giọng: "Tôi biết anh có ý định tẩu thoát từ lâu rồi. Bởi khi nãy tôi nhìn thấy sợi dây thừng ở trên tay anh đã lỏng ra đôi phần. Một người lính ra vào trận địa nhiều như cơm bữa, không bao giờ có chuyện lơ là với cây súng của mình." Nói đến đây, thủ trưởng hắn đoạt lại cây súng. Ông gỡ băng đạn, giơ ra trước mặt cho thằng lính kia coi. Băng đạn rỗng, súng không có đạn. "Tôi đã nói rồi, anh có thể đi nếu anh muốn. Và tôi đảm bảo cho anh đến khi anh rời khỏi tầm mắt chúng tôi, anh được an toàn. Chỉ là sau đó là việc của anh." Thủ trưởng hán đoạn quay lưng đi, mặc cho tên lính đang đứng lặng lẽ. Mấy người dưới suối cũng đã lên trên bờ, cầm vũ khí của mình. Anh Sung hùng hổ lao tới, chỉ là thủ trưởng hán phất tay: "Để cho nó đi." Nhưng mà nhân đạo với kẻ địch là tự sát. "Chúng ta giết hắn. Vậy những con người mang danh chính nghĩa như chúng ta có khác gì những kẻ khát máu như chúng nó?" "Những người lính ở trên tuyến nào cũng vậy. Mỗi khi có người nào ngã xuống thì không chỉ người ra đi phải chịu đau đớn tổn thương, mà những người ở lại cũng vẫn phải chịu thương đau không kém." Đoạn thủ trưởng hán khoác vai anh xong: "Đi thôi, tha thứ được thì tha thứ. Họ là những kẻ gieo rắc thù hận chứ không phải là chúng ta." Cuối cùng mấy anh em thở dài nghe theo lệnh của thủ trưởng. Tên lính đứng yên tại chỗ, hướng ánh mắt nhìn theo những người lính áo xanh đang khoác lại ba lô. Hắn không biết những thứ mình được học trong khóa huấn luyện binh sĩ là thật hay chỉ là một trò truyền thông vớ vẩn của cấp chỉ huy. Bất chợt hắn chạy theo đoàn người: Các ông! Thủ trưởng hắn quay lại, trên khóe miệng hiện lên một tia cười: "Anh không muốn tự do sao?" "Các ông, đừng đi về phía trước nữa." Thủ trưởng hắn nheo mắt: "Tại sao chúng tôi không thể đi đến đó?" Tại vì... Tên lính hít sâu một hơi: "Tại vì nơi các ông sắp đến, một tiếng nữa sẽ bị máy bay của chúng tôi không kích đấy." Anh Song nghe thế vậy thì nhướng mày: "Này, mày nói láo à?" Thủ trưởng hắn ra tay, ý là để cho tên này nói tiếp: "Tôi không có lý do gì để nói dối các ông nữa." Thủ trưởng hắn gật đầu: "Tôi tin, anh không lừa chúng tôi. Nhưng tại sao anh lại nói ra thông tin này?" Tên lính lưỡng lự vài giây rồi đáp: "Các ông tha cho tôi một mạng, cũng để cho tôi hiểu rằng là mình đang phục vụ vì điều gì. Báo cho các ông biết thông tin này, tôi biết tôi đã trở thành kẻ phản bội, nhưng điều đó đối với tôi giờ không quan trọng." "Chúng tôi biết là cậu phải đắn đo như thế nào khi đưa ra quyết định này. Nếu như anh muốn, chúng tôi luôn sẵn sàng chào đón." Tên lính nghe vậy liền gật đầu. Bây giờ anh Sướng mới nói: Nhưng mà thủ trưởng, lỡ nó cố tình níu chân ta rồi có âm mưu gì thì sao?" "Tôi đi theo các ông, mạng tôi do các ông giữ." "Thế thì tao tạm tin mày, nhưng mày phải để anh em tao trói chúng mày lại." "Tôi đồng ý." Đoạn tên lính ngoan ngoãn giơ hai tay ra cho anh Song trói. Tên lính bắt đầu nhớ lại tất cả những gì mình biết, rồi nói cho thủ trưởng hán nghe. Ông hán cẩn thận ghi lại hết tất cả những vị trí, số lượng máy bay sẽ tham chiến. Đoạn đưa cho lính điện đài báo cáo lên trên, để họ đưa ra phương án tác chiến. Anh lính thông tin điều chỉnh tần số một hồi, sau đó báo cáo lại hết. Ở bên kia, sau khi xác nhận thông tin, cúp máy, thủ trưởng hán nhướng mày nhìn về phía anh lính đang cõng xác của Hoa. Đến bây giờ thì thi thể của cô Hoa đã cứng lại. "Tôi nghĩ chỗ này an toàn rồi. Chúng ta để cô ấy yên nghỉ." Mọi người cũng gật đầu đồng ý. Xét cho cùng thì cả đội phải thay nhau cõng một cái xác cũng làm chậm tốc độ di chuyển rất nhiều. Vậy là họ tranh thủ đào huyệt mộ chôn cô Hoa ấy ở trên một mô đất có mấy bụi mua rừng đang nở tím ngắt. Đắp xong mảng đất cuối cùng cho người nữ du kích, anh em đứng ra xa một chút, chỉ để lại anh lính kia đang quỳ ở ngay bên mô đất mới đắp. Bên trên, anh đã cẩn thận trồng một bụi hoa mua. Những bông hoa mua nở tím rực cả một mảng. Thằng lính thông tin phe địch đứng ở phía xa xa. Nó cúi đầu, nó không dám nhìn về bên đó. Nó cảm giác như là trong tim của nó đau thắt cả vào. Cho đến khi anh người yêu của cô Hoa đứng lên, quay lại với đội hình, thằng lính thông tin của phe địch bất giác nó lý nhí. Bàn tay của nó vặn vào với nhau. Tôi xin lỗi. Bây giờ nó mới nhìn về chỗ ngôi mộ. Nơi ấy có những bông hoa mua tím được đồng đội đắp lên. Đi được một hồi, có tín hiệu gọi tới. Anh thông tin bắt máy, đưa ống nghe qua cho ông Hán. Tâm và Tài đi phía sau độ 5-6 bước chân, miệng đang huýt sáo một đoạn nhạc. Alo, đồng chí Vũ Văn Hán phải không? Dạ, tôi Vũ Văn Hán xin nghe. Chúng tôi đã xác định thông tin. Vừa báo về, bọn địch đang chuẩn bị cho máy bay rời khỏi sân bay. Hiện tại, đã lấy thông tin tham chiếu, hoàn toàn trùng khớp với những gì đồng chí cung cấp. Dạ vâng, thưa chỉ huy. Thủ trưởng Hán gật đầu, đoạn quay sang chỗ tên lính. Thấy người này vẫn đang vịn nhìn mình bằng ánh mắt hồi hộp. Ông mới thấy khuôn mặt này là của người châu Á, lai với phương Tây. Ông nói, sau khi xác nhận thông tin, chúng tôi đã cử một đội đặc công đến gài mìn sân bay. Toàn bộ máy bay đã tạm thời bị tê liệt, đủ cho thời gian của chúng ta di chuyển những thiết bị khí tài đến nơi an toàn. Công lớn thuộc về đồng chí. Một lát tôi sẽ báo cáo với cấp trên. Lúc này, tên lính kia mới run run. Là đồng chí. Có lẽ một nửa dòng máu của cậu giống chúng tôi vậy. Hơn nữa, vừa rồi coi như cậu lập công, tôi sẽ gọi cậu là đồng chí. Còn về việc sau này, cấp trên của tôi giải quyết như thế nào thì đó là việc của cấp trên. Ở đầu dây bên kia có tiếng... Alo, anh nói sao? Thủ trưởng Hán đáp. Thưa thủ trưởng, công này thuộc về một người lấy tiện đàm của bên kia chiến tuyến. Chuyện này dài lắm. Lúc nào đến điểm tập kết, tôi sẽ báo cáo lại. Thôi được rồi, thế cũng được. Các cậu nhớ cẩn thận, đảm bảo quân số. Sau khi cắt liên lạc, thủ trưởng Hán biết vị thủ trưởng kia dặn dò như vậy thôi, chứ chiến tranh ai có thể biết được nay sống mai chết như thế nào, mà chắc chắn có thể bảo toàn được quân số. Thủ trưởng Hán vẫy vẫy tay, đoạn ông tiến tới cởi trói cho người tù binh. Bây giờ anh ta không phải là kẻ ở bên kia chiến tuyến nữa, mà anh ta đã có thể đứng cùng hàng ngũ với mình. Bây giờ anh và tôi, chúng ta là đồng chí. Cho nên anh cũng đừng sợ ông tôi nữa, nghe lạ lắm. Thủ trưởng Hán nói vậy, người lính kia gật gật đầu, đoạn ngẩng lên. Tôi tên là Park Chun. Không gọi tôi là Park Chun cũng được. À, vậy sao? Vậy là lính Đại Hàn phải không? Tôi tên là Hán, tiểu đội trưởng tiểu đội. Tâm đứng bên cạnh cũng bắt đầu giới thiệu lần lượt mọi người. Sau đó, họ lại tiếp tục cuộc hành trình. Bấy giờ người lính tên Bắc kia không bị trói, cảm thấy tay chân thật thoải mái. Bất chợt anh ta thấy một người lính đưa cho mình một cây gậy trống vừa chặt được từ khúc cây ven đường. Cầm lấy, đi trong rừng, không có nó mày đi thế nào được. Cảm ơn anh. Bác nói nhìn sang. Mà hình như anh với hai người kia là anh em. Tôi thấy ba người giống nhau. Ờ, bọn tao là anh em sung song Sướng. Tao là Sướng, còn kia là hai anh tao. Sướng đáp, đoạn hất hất. Mày bóc cái vỏ đó ra đi cho nó nhẹ. Trông nó vậy thôi, lợi hại lắm đấy. Bọn tao gọi là gậy Trường Sơn. Độ quan trọng của nó cũng không kém gì cây súng đeo trên vai đâu. Bác nghe vậy, làm theo người lính chỉ, rồi cùng với họ đi về phía trước. Một hồi, Sướng lại bảo, này bác, ra đây tao bảo. Bác ngây ngô tiến lại gần, đưa ánh mắt tò mò. Tao bảo này, mày đưa đây. Sướng thò tay lên cái cầu vai, giật phăng mấy cái phù hiệu của lính Đại Hàn trên áo của bác. Thế, lúc nào về đến điểm tập kết, tao xin cho mày bộ quần áo xịn, giống của bọn tao đây này. Bác vỗ vỗ vào cái cầu vai ở trên áo. Thấy chưa? Đi thêm một đoạn nữa. Lúc này mọi người đã mỏi gối chùn chân, trời đã bắt đầu tối. Tiếp tục hành quân cũng không có ổn, cả đội quyết định dừng chân, nghỉ ngơi qua đêm. Mỗi một người tự tìm cho mình một thân cây để mắc võng. Chỉ có anh tân binh người Đại Hàn Lai phương Tây kia là vẫn đứng trần ngần, bởi vì anh ta không có quân tư trang. Bác ơi! Thủ trưởng Hán gọi ở bên kia. Bác luống cuống. Lên võng của tôi mà nghỉ ngơi một chút. Ừ, nhưng mà đó là võng của ông thủ trưởng. Bác đáp y như cái cách mà những thành viên trong đội vẫn đáp là thủ trưởng, chỉ là vẫn còn quen thêm từ ông vào. Thủ trưởng Hán thấy vậy, tiến đến. Tôi nhận trách nhiệm dẫn dắt toàn đội. Việc bảo vệ sức khỏe cho từng thành viên là nhiệm vụ của tôi. Cậu tranh thủ nghỉ ngơi một chút đi, lấy sức còn lên đường sớm. Thủ trưởng Hán đi ra một chỗ gốc cây, ngồi tựa lưng vào đó. Cảm giác làm trái lời chỉ huy có ý chí sắt đá là người không thể. Bác đành phải leo lên cái võng, chợp mắt nghỉ ngơi. Trong giấc mơ miên man ngắn ngủi, bác thấy có bóng người lướt qua. Những bóng người mờ mờ ảo ảo, có già, có trẻ. Và ấn tượng hơn cả là cả những bóng người khoác ba lô. Trên đó có cài lá rừng, đầu đội mũ tai bèo, một tay vác súng, một tay chống gậy. Đi ngang qua những vạt rừng, vạt nối, đi qua cả chỗ bác đang nằm. Người lính mới quy hàng ấy không biết đây là thực hay lại là một cơn mộng mị. Chỉ là trong cơn mộng mị ấy, anh ta thảng thốt lắm. Sau một hồi, ánh mắt của bác hoang mang, nhìn khắp nơi. Bất chợt, bác hít sâu một hơi. Anh ta nhận ra một điều. Những cơn ác mộng về những con người ở mảnh đất này, anh ta đã từng gặp. Những hình ảnh ám ảnh trong những trận càn của anh ta và đồng đội. Đánh vào những ngôi làng, chỉ toàn là đàn bà trẻ con, đẫm máu, vẫn cứ ám ảnh. Thế nhưng trong giấc mơ ngày hôm nay, vẫn là họ, vẫn là những bóng hình ấy. Chỉ là không còn sự ám ảnh nữa. Anh ta không thấy sợ hãi, bất an nữa. Bác nghe trong tiếng gió vi vu qua những ngọn cỏ cháy, những bước chân dẫm trên lá rừng, âm thanh chân thật đến nỗi bác không biết đâu là ảo, đâu là thật. Một vài giây sau, anh từ từ hé đôi mi. Trước mắt của bác, một đội quân giống y như trong giấc mơ đang nối đuôi nhau đi về phía trước. Những cái bóng mờ đó khẽ lướt qua tựa như chân không chạm đất. Bác nhìn thấy trong đó có cả những người cụt tay, cụt chân hoặc thậm chí kể cả những cái bóng cụt đầu. Sự lạ xảy ra trước mắt làm cho bác có đôi phần sợ hãi. Anh định gọi người đồng đội đang nằm ở cái võng bên cạnh mình dậy. Nhưng cơ thể bác cứ cứng đơ ra như khúc gỗ, không thể nào làm gì được. Bác cứ thế chứng kiến những người ấy lướt qua trước mặt mình. Được một lúc, bác mới lấy lại được bình tĩnh. Anh không sợ, chỉ là anh rất hoang mang. Trong những câu chuyện dân gian ở quê anh, người ta cũng nói có những người lính đã chết, thế nhưng linh hồn của họ vẫn cứ mãi quanh quẩn ở mảnh đất ấy, mang trong mình nhiệt huyết của của chiến đấu. Nơi quê anh người ta gọi đó là chiến hồn. Khi sang bên này, anh cũng được nghe những người dân bản xứ ở đây kể về những người như vậy. Từ thuở xa xưa, nghe nói có một ông vua ở đất này. Ban đêm, đứng ở trên bè tre, trên một dòng sông, được sơn thần đẩy bè tre đi mà đọc bài thơ gì đó tựa như là tuyên ngôn độc lập, làm cho quân Nguyên Mông kinh hãi. Làm cho quân giặc kinh hãi. Rồi nghe đâu, ở đất này lại có những người nữ tướng cưỡi voi, điều khiển voi trận, đánh tan quân giặc. Mà đến hàng ngàn năm sau, ở trên dải đất ấy, hàng đêm người ta vẫn nghe tiếng voi trận đi ầm ầm. Ở nơi đây thì người ta không gọi là chiến hồn, mà người ta gọi là hồn thiêng sông nối. Bác cứ nằm đó, nhìn những đoàn người đi qua, từng lớp từng lớp. Bác quyết định nằm im. Tựa như trong đó có những người quay lại nhìn bác, nhưng bây giờ ánh mắt của họ không phải là sự giận dữ hằn học nữa. Họ mỉm cười vẫy tay với bác. Này, cậu không ngủ sao? Trong lúc bác còn miên man thì giọng của thủ trưởng Hán vang lên ở bên cạnh. Bác giật mình. Thưa thủ trưởng, tôi ngủ được một lát rồi, bây giờ không ngủ được nữa. Với lại mọi người đã ngủ hết, nếu như kẻ địch đến thì chúng ta sẽ bị bất ngờ. Tôi thức canh cho anh em. Câu trả lời làm cho ông Hán cũng hơi giật mình. Bác ngồi dậy, sắp xếp lại những cảm xúc sau giấc mơ vừa rồi. Ánh mắt của bác vẫn cứ vô thức liếc nhìn sang vạt rừng bên ấy, nơi bóng hình của những người lính đang tan đi trong sương. Tôi thức canh cùng với thủ trưởng. Đoạn bác ngồi dậy, đi đến bên gốc cây, gác cùng với ông Hán. Đêm nay là đêm đầu tiên bác được thử cái cảm giác qua đêm giữa rừng già, không phải là nằm trong những cái lều ở trong đồn gác, hay là trong những buộc tiệc tùng. Ông Hán châm một điếu thuốc, đưa sang cho bác. Hút đi. Thuốc của phe các cậu đấy, chỉ là bị một vài đồng đội của chúng tôi tịch thu làm chiến lợi phẩm. Anh ấy gặp tôi ở trong một cứ, cho tôi đấy. Hút xem có giống cảm giác mà các cậu hút ở ngoài thành phố không. Bác cầm điếu thuốc, cau mày. Anh ta đưa lên môi rôn rôn, thế nhưng mùi khói thuốc hôm nay lạ lắm. Có lẽ là cái mùi khói thanh thản nhất mà bác đã từng được hút. Người lính bất giác nhìn lên những tán cây đang khẽ đung đưa theo gió, cảm thấy rừng già dường như nặng nề hơn. Nước mắt của bác vô thức rơi xuống. Trên kia cơn mưa đang dần dần kéo đến. Người ta mau chóng lấy võng trong ba lô ra, rồi khoác những manh áo mưa lên người. Gọi là áo mưa nhưng thực chất đây chỉ là những tấm ni lông to bản, đủ để che phủ. Bác cũng được anh em chia cho một tấm áo mưa, rồi cùng với họ tiếp tục cuộc hành quân. Những mảng đất rừng cứ thế nhão nhoét quyện vào dưới giày của bác. Mỗi bước chân của anh ta trở nên nặng nề. Dường như càng đi thì đám đất rừng ấy lại càng níu chặt chân của những người lính. Ánh sáng thấy người đồng đội mới vẫn còn chật vật với đôi giày của bọn ngoại quốc, liền lấy ra một cái dép cao su mới nguyên ở trong ba lô, rúi rúi cho bác. Gớm nữa, giày của chúng mày làm không phải là đi ở rừng này đâu. Đi cái này vào, đảm bảo vượt Trường Sơn đi dép cao su của chúng tao mới là chân ái. Mày thử đi. Cảm ơn. Bác cúi xuống tháo đôi giày bốt dính đầy bùn đất ném qua một bên, sau đó sỏ sỏ chân vào cái dép lốp. Được cái loại dép này ấy, thì chân to chân nhỏ đi chỉ cần thít chặt tự nhiên nó khắc vừa. Bác dẫm dẫm cảm thấy dễ chịu, ngẩng lên nở một nụ cười ngây ngô. Đúng là chân ái thật đấy. Anh lính kia vỗ vai cười cười. Nào đi. Thế là họ cứ thế cắm cúi mà đi. Bất giác bác đang đi rùng mình. Bác nhớ lại đêm hôm qua trong lúc ngồi gác, ông Hán có kể lại câu chuyện, chính là lời bác hỏi về vị vua ở trên sông đã đọc bài thơ Sông Nối Nước Nam, Vua Nam Ở, Rành Rành Định Phận Tại Sách Trời. Câu thơ cứ lặp đi lặp lại trong đầu bác, dường như muốn khẳng định đây là nước Nam, chủ quyền lãnh thổ của người Việt Nam, một tấc đất một mảnh trời nhỏ bé, cũng không có kẻ nào được phép cướp lấy. Ánh mắt của bác nhìn lên, sau cơn mưa hôm nay bầu trời tựa như trong xanh hơn, gió tựa như mát hơn. Mà có lẽ trong lòng của anh ta cũng đã bắt đầu cảm thấy thanh thản hơn. Suốt cả cuộc đời làm lính, anh ta đã được các cấp chỉ huy đưa đi đánh thuê ở rất nhiều chiến trường. Chưa bao giờ bác lại cảm thấy nhẹ nhõm như thế này. Có lẽ sau này, khi về nhà, ở đất nước của mình, về bên những người thân của mình, dưới mái nhà của mình, bác sẽ viết một cuốn hồi ký. Một cuốn hồi ký về những người đồng đội, những người đồng đội ở bên kia chiến tuyến. Hết tập 2. Ok, ngày mai chúng ta sẽ đọc nốt tập 3 nha các bạn, để xem cuối cùng họ có đến nơi hay không. Không có ma quỷ nhưng mà đọc nghe rất là quấn, đúng không ạ? Rất là quấn. Ok, em đã nhìn thấy cái ghi bình luận của Tường Hà, chị Bốt ghim lên rồi. Ok, chúng ta sẽ làm một cái talk show nhỏ nhỏ về tình yêu nha các bạn. Nhưng mà trước khi vào talk show thì xin thưa với anh Mạnh gì gì hồi nãy comment, anh Mạnh gì comment ở bên YouTube đó, là anh bảo là nói bậy này nọ, anh Mạnh Kiều sao đúng không? Thế thì anh Mạnh như thế này nha anh Mạnh nhá. Anh nói là em nói bậy rồi, là em nghĩ rằng là chỉ có em biết nói. Đúng, hiện tại thì ở trong luồng livestream này, nó là kênh của em, nó thuộc quyền sở hữu của em, và em đang on mic nhá. Em đang on mic trên kênh của em và thuộc quyền sở hữu của em. Ok, anh Mạnh Kiều nhá. Thế nên là đúng như anh nói, là ở đây em là người on mic, em là người có quyền nói. Đó. Em mong rằng anh Mạnh hãy tôn trọng cái điều đó. Cũng như là em đang rất tôn trọng anh khi mà em không block anh. Anh Mạnh nhé, em càng ngày em càng hiền. Đó. Thì cũng như kiểu là anh Mạnh ngồi trong nhà của anh Mạnh, anh có quyền được hút thuốc lá, anh có quyền được uống rượu, anh có quyền được chửi thề, anh có quyền được đánh vợ, đánh con, anh có quyền làm bất kỳ điều gì anh muốn. Tại vì đó là trong nhà của anh. Ok. Chứ mà anh mà sang bên nhà em, anh hút thuốc lá, anh chửi thề, anh nhổ nước bọt, anh làm những cái thứ gì đó mà nó không đúng là em đấm bỏ mẹ luôn. Đó. Thì cũng như vậy, em đang ở nhà em. Đó. Em có quyền đó, và ít nhất cái điều tối thiểu lịch sự nhất của em đó là em không chửi anh, cũng như là không chửi bất kỳ ai. Đó là lịch sự. Còn em ở trong nhà em thì em sẽ có phải có những cái quyền của em. Chứ em ở trong nhà em thì em không thể nào mà lại tước đi cái quyền đó. Anh Mạnh nhá, anh Mạnh, đây là em nói rất rất nhẹ nhàng. Và em thật ra em đã nói rất nhiều lần rồi, nếu như là trước đây thì em sẽ chửi, sẽ rất gay gắt. Đó. Nhưng bây giờ em nói rất nhẹ nhàng. Và em nghĩ rằng là anh Mạnh cũng nên, tất nhiên là có thể đây là cái sự góp ý của anh, và có thể đây là cái quan điểm của anh. Thế nhưng mà em nghĩ là anh Mạnh cũng không nên là áp đặt những cái quan điểm của cá nhân anh vào người khác như thế. Như thế người ta gọi là cổ hủ. Đó, cổ hủ, ích kỷ. Đó, và gia trưởng. Còn thật ra có rất nhiều ở trong trình livestream của em cũng có rất nhiều cô chú anh chị lớn tuổi. Đó, nhưng mà có những cô chú anh chị cũng cách nghĩ tư duy cũng rất là hiện đại. Cô chú anh chị bảo rằng là em làm nào làm. Đó. Em hạn chế nói tục nói bậy, ok, những cái lời góp ý đó em rất là tiếp thu và các bạn cũng có thấy đó, là mình cũng càng ngày càng bớt chửi bậy này nọ, đồ này nọ, đúng không? À, thì cái quan điểm là như thế anh Mạnh nhá. Ok, anh ở nhà anh có quyền làm tất cả mọi thứ, thì không ai có thể bắt anh làm gì được. À, anh có thể làm được tất cả mọi thứ, nhưng anh sang nhà người khác thì anh không thể làm như thế. Thế thì em ở nhà em có thể làm tất cả mọi thứ và em không đem những cái điều em đang làm đó sang nhà người khác, ví dụ như nhà anh. Đó, nôm na là như thế. Ok. Ok, đó thì là trả lời cái thắc mắc của anh Mạnh như thế nhá. Chúng ta sẽ đến với cái talk show của Tường Hà. Ai có cách chỉ cho em cách làm sao để quên đi người yêu cũ? Rồi. Có rất là nhiều cách để quên đi người yêu cũ em. Có rất rất nhiều cách. Ok. Rất nhiều cách để một người có thể quên đi hình bóng của người yêu cũ. Cái cách đầu tiên thì như hồi nãy có bạn nào bạn nói đó. Bạn nào bạn nói là cái cách đầu tiên là vô pha tốc 70, loại 70% đậm đặc. Chắc là chỉ cần dùng đến khoảng 2 thìa cà phê thôi là ok rồi. Còn nếu mà để đảm bảo hơn thì cứ làm lấy một cốc nhá. Vô pha tốc, em cứ search Google vô pha tốc nhãn đỏ. Loại đậm đặc 70%. Em chỉ cần dùng 2 thìa cà phê thôi. Cứ làm sao mà chừng nào mà em uống vào cái bọt mép em nó sùi lên. Bọt mép em nó sùi ra, nó chuyển từ cái màu trắng sang cái màu máu cá. Thì đảm bảo lúc đó là từ đó trở đi là em sẽ quên người yêu. Và thậm chí là em sẽ quên nhiều thứ. Ok. Còn nếu mà đảm bảo chắc chắn hơn nữa thì em cứ làm cho một cốc. Em cứ làm cho một cốc mà. Thì có lẽ là đời em nó sẽ chuyển sang một cái level khác. Một cái server khác luôn nhé. Đấy là cái cách mà dễ nhất. Nhưng mà anh chỉ nói là cái cách đấy nó hơi đau đấy. Anh thấy anh đã từng tận mắt nhìn thấy người ta cấp cứu rồi. Có cái cô nọ, cái hồi là anh còn trai là anh nghe thấy người ta đồn mà, ưu ôi có con bé thất tình nó uống thuốc trừ sâu ở ngoài ruộng cái kia. Thế là bọn anh chạy đi đến xem, thấy cô ấy vật vã ghê lắm. Anh cảm ơn bé Diệu Linh. Anh thấy cô vật vã ghê lắm. Cô ấy sùi hết cả bọt mép. Đầu tiên là bọt trắng. Sau một hồi khoảng tầm 3 phút thì cô ấy sùi ra cả bọt đỏ. Chắc là anh đoán là lẫn với máu. Cho đến khi là tay chân cô co quắp lại. Đến lúc tay chân cô co quắp lại thì là chuyển sang là toàn bọt đỏ, toàn máu thôi. Và đến lúc người ta kịp cấp cứu đến thì anh chả thấy cô ấy sùi nữa. Thì đấy, thì em cứ cân nhắc, anh đoán cái đấy thì nó hơi đau. Đau đấy, nhá. Cái cách đấy, được lo mang cái tính chất là hơi tiêu cực. Cái cách thứ hai để quên đi người yêu cũ ấy, thì anh cũng vừa thấy các bạn, anh cũng vừa thấy các bạn ấy kể là thôi, nhịn ăn sáng, ăn tiêu đi chơi hoặc là cày cuốc thêm cố, cầm 500.000. Còn nếu mà để đảm bảo em cầm cho anh 1.500.000 củ rưỡi đi ra Trần Duy Hưng. Ok. Đi qua Trần Duy Hưng. Em hét thật to lên, đập bàn. Em hét thật to, chọn đào. Em vào quán cà phê mà nhớ là cái loại cái quán nào mà nó có cái rèm đó. Nó có cái rèm xanh xanh đỏ đỏ nó rủ á. Bên trong bật cái đèn hồng hồng á. Em vào em đập bàn thật to, em bảo chọn đào. em sẽ quên hết tất cả những cái đứa người yêu cũ của em, ít nhất là trong vòng khoảng nửa tiếng. Em sẽ quên hết. Ok. Nhá. Đấy là cái cách thứ hai. Nhưng mà quên xong thì nó lại nhớ. Cái cách đấy nó không được triệt để cho lắm. Cách thứ ba. Cách thứ ba. Em trai yêu quý. Tình yêu nó là một cái cảm xúc. Nó là một cái cảm xúc tâm lý. Đó. Chúng ta phải xét theo cái cảm xúc tâm lý nhá. Chứ không được xét theo cái hướng mà sôi thịt. Anh đang nói về cảm xúc tâm lý. Mà một khi nó đã là cảm xúc tâm lý thì có rất nhiều thứ, rất rất nhiều thứ cảm xúc tâm lý mà con người ta không thể khống chế được. Ok. Những thứ nó thuộc về cảm xúc sinh lý thì con người ta có thể khống chế được. Còn những cái cảm xúc tâm lý thì con người ta giờ gần như là rất khó khống chế. Tất nhiên là trong một số trường hợp người ta có thể khống chế, nhưng về cơ bản là rất khó. Thế cho nên là đừng cố cưỡng ép bất kỳ điều gì trong tình yêu. Đó. Đừng cố cưỡng ép bất kỳ điều gì trong tình yêu cả. Nhá. Trước đây anh đã từng nói với một bạn rằng là đừng cố để yêu một người. Bạn ấy có hỏi anh là làm sao để mà yêu một người, tức là kiểu có một cô ấy crush bạn ấy. Nhưng mà bạn ấy thì chưa yêu, nên bạn ấy lại chưa yêu nhưng mà thương cái kiểu ấy. Thì anh chỉ nói với bạn ấy là đừng cố để yêu một người. Tại vì đối với cái gì chứ, đối với cái tình cảm mà các em cố là nó hỏng. Đó. Thế thì bây giờ anh lại nói với Tường Hà là đừng cố để quên một người nha. Phải mất bao nhiêu công sức để nhớ à, đúng không? Để mất bao nhiêu công sức để nhớ, để yêu, để thương. Tội gì mà phải cố để quên. Mà có cố thì cũng chả quên được. Đừng gượng ép điều đó. Em càng cố nó sẽ càng hiện diện. Tại vì lúc nào trong đầu em phải bảo là cố để quên con bé đó đi. Không? Thế nhưng mà đó là cái điều em, đó là một cái cách ám thị là em cứ nhắc đến nó thì có nghĩa là em còn nhớ. Lúc nào trong đầu đang vui vẻ đi chơi, tự nhiên tâm niệm trong đầu quên, cố quên đi người yêu cũ, có nghĩa là em còn nhớ. Hãy để cho nó trôi dần đi. Mà để cho nó trôi dần đi bằng cách nào? Bằng cách nào? Em tìm cho mình những cái mối quan hệ mới. Anh không nói đến cái việc là tình yêu mới, bởi vì là đâu phải là nó yêu một vài phút là nó yêu được đâu, đúng không? Thế nhưng mà có những mối quan hệ mới. Ví dụ như lựa lấy một crush mới chẳng hạn. Ví dụ như em còn đang đi học ở một trường đại học thì em lựa là em đi sang bên cái khoa mấy cái khoa mà của mấy cái cô mà tâm hồn thơ mộng, kiểu ví dụ anh nói đại học sư phạm là khoa văn, ví dụ đại học kinh tế là mấy cái cô ở bên khoa khoa nó gọi là gì, nó gọi là kế toán cân lạng đó. Thì đến những khoa đó là những cái cô đó là sẽ có cái mối quan hệ tương đối cởi mở đấy, thì tìm đại lấy một cô nhìn trông ưng ưng mắt, xinh xinh cỡ như bé Diệu Linh kìa chẳng hạn, đó tầm tầm như thế, sau đó là crush. Tức là nôm na là làm gì để cho mình bận đi, làm gì đó để cho mình bận đi nhá. Và khi mà em đã bận nghĩ đến cái này thì em sẽ bắt buộc là phải quên đi cái kia. Cái điều đấy là cái điều tất nhiên, là cái tâm lý của con người, cái gọi là gì, cái nhà kho thần kinh của con người nó không thể chứa đựng được quá nhiều những cái thông tin, và đặc biệt là cái thông tin tình cảm. Thế nên là khi mà em đã có cái điều hướng về một crush rồi thì cái việc mà cái cô người yêu cũ, cái tần suất xuất hiện nó sẽ ít dần ở trong cái nhà kho thông tin đó, cho đến một lúc nào đó thì em sẽ quên. Đó, cũng tương tự như vậy thì em có thể, ngoài ra em có thể tìm đến những cái thú vui, ví dụ công việc đó. Ví dụ như đi chơi game với bạn đó, mặc dù là cái hiệu quả là không cao nhưng mà thôi đi, hãy làm cho mình bận lên đó. Đừng để cho mình rảnh háng ngồi. Đây là anh nói với bạn nam này, nhưng mà anh cũng nói điều này đối với cả với các em gái nha các em. khi mà chia tay hoặc mà khi mà bị người yêu cũ nó ám ảnh nữa. Nhấc cái đít lên làm một cái gì đó để cho mình bận. À, làm cái điều gì đó để cho mình bận. Chứ mà đừng có mẹ nằm một chỗ than thở. Ôi tình yêu để lại những vết thương trong lòng. Ôi cuộc đời của ta thật là xót xa và cô độc. Ôi tại sao định mệnh lại trêu ngươi đến thế. Càng nằm một chỗ than thở thì càng đau khổ em ơi. Nhá, nhấc cái đít lên. Đi ra ngoài để thấy trời hôm nay nó se se lạnh, nó rất là đẹp. Trời này mà ăn một củ khoai nướng, một quả trứng luộc rắc ít súp bì tôm thì is the best. Ok. Đấy. Nhá. Còn một cái cách nhỏ để quên người yêu cũ thì cái cách này nó hơi tiêu cực. Nhưng mà cũng có thể thử. Vẫn có thể thử. Hãy nghĩ rằng nó là một cái con rất cứt. Nó là một cái con rất cứt. Ok. Người yêu cũ là một cái gì đó rất là cứt. Ok. Nghĩ như thế. Tất nhiên là anh cũng không. Anh nhận được gói mì tôm rồi. Anh cảm ơn Văn Cương. Anh không khuyến khích cách này lắm. Rồi cách này nó hơi tiêu cực. Nhưng mà nếu như bí quá thì cũng nên nghĩ đến. Người yêu cũ nó làm một cái gì đó nó cứt lắm. Trời ơi, mình nghĩ cái gì mà mình lại lao đầu vào cái con đấy. Mình nghĩ cái gì mà mình lại lao đầu vào cái thằng đấy. Đấy. Nghĩ như thế. Hãy dồn tất cả những thứ xấu xa, những cái thứ đê tiện khốn nạn vào cho nó, dù nó có hay là không. Trước đây khi còn yêu nó thì nghĩ mẹ trong đầu nó là thần tượng, nó là thiên thần, nó là Superman, nó là Wonder Girl này nọ. Nhưng bây giờ em moi hết những cái thứ mẹ, cái con đấy, con gái gì mà còn bị hôi nách. Đó. Eo ơi, cái con đấy thối mồm. Eo ơi, cái con bé nó bị hăm háng. Em moi hết tất cả những cái thứ xấu của nó. Có thể em nhân nó lên khoảng 500 lần. Đó. Sau đó thì em sẽ cảm thấy là ghét nó. Và có thể là em sẽ quên được nó. Nhá. Cách này thì nó cũng hên xui. Chị Jenny đoán chị bảo, bây giờ chị nhìn thấy người cũ hú hồn đúng không? Mày quá, hồi đấy không dính vào ông đó đúng không chị? Nhưng mà em nói với chị Jenny như này là cái cách này thì nó cũng hên xui. Nó cũng hên xui chị ạ. Tại vì như em vừa nói lúc nãy đó, nó là một, rất có thể chúng ta, nếu như chúng ta nghĩ theo cách đó, rất có thể là chúng ta sẽ bị rơi vào trạng thái tự ám thị. Rất có thể mình sẽ bị ám thị. Đấy. Thế nên cái cách này thì em không khuyến khích cho lắm. Nha. Rồi tóm lại thì vẫn là cái cách thứ ba là cách ổn nhất. Hãy làm gì đó để cho mình bận lên. Hãy bước ra ngoài. Tìm cho mình những cái mối quan hệ mới. Ở đây chúng ta chưa nói đến là tình yêu. Chúng ta chưa nói đến là cái mối quan hệ gì quá sâu sắc. Chỉ đơn giản là những mối quan hệ mới. Đó. Những cái mối quan hệ mới, những cái mối quan hệ mở rộng hơn thì chúng ta sẽ dễ để quên đi những cái nỗi buồn. Nó không chỉ là người yêu cũ đâu, mà nó rất nhiều những cái nỗi buồn băn khoăn. Nhấc cái đít lên, đi ra ngoài đường, ngồi quán trà đá chống cằm, vêu mõm lên, ngắm mấy em gái học cấp 3 mặc tà áo trắng đạp xe qua lại. Ngắm thôi nha em, đừng có la liếm, không có lại nhà nước lại phát lịch cho mà đếm. Rồi đi qua những cái trung tâm thương mại chơi bời này nọ. Đấy. Ra quán cà phê gọi một ly nâu đá. Hôm nay thì cho phép mình uống hơi nhiều sữa hơn một tí để cảm nhận là đời nó vẫn còn ngọt ngào lắm, chứ nó không chua len loét như cái nách của con người yêu cũ. Đấy. tự nhiên hãy làm cho mình bận bịu lên, hoặc là mạnh dạn là đi đến trước mặt sếp, đập bàn. Sếp, giao thêm công việc cho em thích làm. Đấy, thì đại khái là làm cho mình bận lên thôi. Làm cho mình bận lên thì mình sẽ không còn cái thời gian để nghĩ đến những cái thứ tùm lum tà la nữa. Thì cái này nó không chỉ là trong tình yêu đâu, mà nó trong rất nhiều thứ. Nguyễn Văn Cương, comment gì cơ, anh không có nhìn đâu, tại vì từ nãy giờ anh đang mải nhìn ở bên YouTube nha. Còn Tôm Trần gửi qua cho anh đi. Tôm Trần gửi qua nick Facebook cá nhân cho anh. Mai Việt Hà, Mai Việt Hà gửi qua nick Facebook cá nhân cho anh. Anh cảm ơn Tôm trước. Ok. Còn nói lại, lúc nãy có bạn hỏi rằng là anh ơi, thích cái câu chuyện mà đừng bắt mình phải yêu một người thì nó như thế nào? Ừ, thì thế này, trước đây anh đã có từng có một bạn hỏi như thế, và anh cũng đã từng có một cái talk show nói về cái chuyện đó, thì chắc có lẽ là em không theo dõi. Thì anh nói lại với em như này, bạn ấy rất là đẹp trai, nhà bạn ấy có điều kiện, nói chung là bạn ấy, em cứ hình dung bạn ấy giống như là một hoàng tử ấy. Bạn đẻ ra và bạn phải cố gắng đi lùi lại thì được mới về được đến đích. Đó. Thế là bạn ấy trong cái nhóm bạn thân ở đại học á, chơi thân nhau 5-6 đứa 7 đứa gì đó chơi thân nhau. Thế có một cái cô bé đó, là có vẻ là crush bạn ấy từ cái lúc năm thứ nhất cho đến năm thứ tư, học xong ra trường đi làm cũng crush, ở lúc nào cũng chăm lo cho bạn ấy đủ hết các thứ này nọ. Và trong 5-6 năm ở bên nhau như thế thì cô bé cô ấy, bạn ấy mặc dù là trong lòng bạn ấy không chưa có cái cảm giác yêu, thế nhưng mà nó có một cái cảm giác thương. Tình yêu thì chưa có nhưng tình thương thì có rồi. Và bạn ấy bảo là hỏi mình là anh ơi, có cái cách nào để làm cho mình yêu một người hay không? Trong cái tình huống này, thế thì lúc đấy anh chỉ nói với bạn một câu thôi. Anh chỉ nói với bạn một câu thôi. Em trai ạ, đừng bao giờ bắt buộc mình phải yêu một ai. Đó. Thì anh cũng lại nói lại về cái vấn đề là cảm xúc tâm lý đó. Nó là cái thứ rất khó để bắt. Rất khó để bắt. Sau khi anh phân tích về những cái yếu tố về tâm lý xong, thì anh bắt đầu phân tích đến cái phần cô bé kia. Nếu như bây giờ bạn nam kia, bạn ấy cứ cố cưỡng ép bản thân mình, bạn ấy lừa dối bản thân mình và bạn ấy lừa dối cả cô bé kia là bạn ấy yêu cái cô bé đó. Bạn ấy cố gắng huyễn hoặc cái từ chuyển, tức là gì? Người ta gọi là tô màu cái tình thương đó thành màu của tình yêu với cô bé kia. Thì đó trở thành sự thương hại. Và sớm muộn gì thì cái câu chuyện này nó sẽ bung bét. Nó trở thành một cái sự thương hại. Một cái sự thương hại đáng ghê tởm. Và câu chuyện nó sẽ bung bét. Cô bé đó là một cô gái. Em phải nhớ rằng cô bé đó là một cô gái. Phụ nữ sinh ra là để yêu thương. Đó. Chứ nó không phải chỉ là thương hại. Ok, nếu như em không thể nào dành được tình yêu nam nữ đôi lứa cho cô ấy, thì hãy dành tình yêu giữa những người bạn cho nhau, chứ đừng bao giờ thương hại cô ấy. Cô không có tội, cô crush em đâu có phải là tội cô ấy đâu. 5 năm qua cô ở bên em, cô chăm lo cho em, cô ấy ở bên em lúc vui, lúc buồn, lúc khó khăn, lúc đủ đầy. Đó. Không một lời phàn nàn. Còn tất nhiên là em không yêu được cô ấy, đấy là cái điều mà anh cũng rất thông cảm. Không ai bắt được tình cảm cả. Không ai bắt con tim của mình làm gì cả. Thế nhưng nếu như em đã không yêu cô rồi thì đừng thương hại cô ấy. Không nên. Ok. Đến một lúc nào đó cô ấy nhìn ra. Trời ơi. Thỏa dạ bậy lâu nay. Anh chỉ thương hại em thôi sao? Bấy lâu nay tình cảm của anh dành cho em chỉ là sự thương hại hay sao? Tại sao? Tại sao anh có thể đối xử với em như thế? Năm năm đi sau lưng anh như là một cái bóng. Thế rồi từng đó thời gian ở bên anh, em ngỡ tưởng rằng là em có thể làm cho anh yêu em. Thế nhưng đó chỉ là sự thương hại thôi sao? Anh chỉ thương hại tôi thôi sao? Lúc đó em sẽ đánh rơi cô ấy xuống cái địa ngục. Em ném cô xuống địa ngục. Sự thương hại trong bất kỳ hoàn cảnh nào nó đều là sự là cái điều làm tổn thương con người ta nhất. Và đặc biệt là trong tình yêu. Sự thương hại trong tình yêu nó đánh tan hoàn toàn cái lớp phòng vệ của một con người. Nó làm cho con người ta sụp đổ. Và đặc biệt lại thêm nữa là đối với phụ nữ. Nó tổn thương ghê gớm em. Đó. Nó tổn thương ghê gớm. Thế nên là đừng bao giờ nghĩ rằng là huyễn hoặc cái tình thương của mình thành tình yêu. Nha. Đấy là về phía cô bé đó. Còn với em. Với em cũng thế. Nó cũng rất nguy hiểm. Mà em cứ lừa dối cô rồi đến lúc em tự lừa dối mình. Đến lúc em lại tự lừa dối mình. Và rồi một ngày nào đó, biết đâu một ngày nào đó em gặp được cái tình yêu thật sự của em. Đúng không? Em gặp được cái tình yêu thật sự của em. Rồi em đối xử với cái cô bé, cô crush kia thế nào? Cái cô bé crush của em thế nào? Rồi sao? Lúc đó em giải quyết thế nào? Câu chuyện lúc đó đi đến đâu? Hả? Nó đi đến đâu? Đấy. Nó rắc rối là ở chỗ đó đó. Thế cho nên là hãy suy nghĩ thật kỹ. Các bạn thân mến, bạn nam đó sau đấy thì bạn ấy quyết định là bỏ chạy. Khi mà bạn ấy kể với mình rằng là em đã quyết định lựa chọn một cái lựa chọn là hơi hèn nhát, là em bỏ chạy. Tức là bạn ấy cũng không nói rõ với cái cô bé crush bạn ấy. Và bạn ấy cũng không huyễn hoặc sự thương hại thành tình yêu. Mà bạn ấy lựa chọn bỏ chạy. Bạn ấy lựa chọn bỏ chạy. Thực ra thì bạn ấy nói rằng là em hèn nhát. Anh ạ, em hèn nhát quá. Và lúc đó tôi có nói với bạn ấy rằng đúng thật là em hèn. Nó không phải chỉ là em hèn bình thường đâu mà em hèn VL. Em bỏ chạy là quá hèn luôn. Đúng không? Em không yêu người ta. Em cứ nói. Em nói ra có thể là cô ấy sẽ có những cái tổn thương nho nhỏ. Thế nhưng ít nhất là cái mối quan hệ giữa em và cô ấy nó vẫn còn giữ lại được. Nó không có tình yêu chung họ. Bởi vì 5 năm qua bọn em vẫn đang là bạn mà. Em vẫn có cả một cái nhóm bạn như vậy. Nhưng mà em bỏ chạy nghĩa là mất một cô gái làm bạn rất là tốt. Và chắc chắn là trong cái nhóm bạn đó của em nó cũng bùng bét luôn. Đúng không? Đấy, em quá hèn. Thứ hai nữa, em là đàn ông mà. Em là đàn ông mà em phải sợ à? Đó. Đàn ông sợ cái gì? Sao lại thế? Đấy. Đấy thì anh kể lại cái câu chuyện này cho các bạn nghe. Để các bạn biết là cái tình cảm nó là cái thứ không thể gượng ép. Kể cả là sự nhớ hay là sự quên, sự yêu hay là sự ghét, nó không, mình không thể ép được. Nó không thể ép được con tim. Mình bảo, mình đâu có phải bảo được là tim ơi mày đập cho tao thêm vài ba nhịp nữa đi. Các bạn có thể tự giữ cho cái lý trí của các bạn nó được tỉnh táo, nó đi theo cách này cách kia. Nhưng các bạn đâu có bắt cái tim của bạn, ê tim em mày dừng đập đi giùm tao cái, đâu có bắt được đâu. Hoặc là khi mà quả tim nó đang đập chậm thì ê đập nhanh lên, bơm máu lên tao cái, không bắt được. Vì không bắt được, không cưỡng cầu được. Thế cho nên là hãy cẩn trọng với điều đó. Bởi vì những thứ chúng ta nắm chắc được thì chúng ta có thể là, khi chúng ta đã nắm chắc một thứ trong tay, chúng ta có thể là buông lỏng cái thần kinh tự vệ. Nhưng đối với những thứ chúng ta không nắm chắc được trong tay thì bắt buộc là chúng ta phải hết sức cẩn trọng với mỗi một quyết định. Đó, với mỗi một quyết định, dù lớn dù nhỏ. Tại vì mình đâu có nắm chắc được thứ đó trong tay đâu. Sai một nước, thậm chí cái lịt nó cũng không còn đâu em ạ. Đến cái lịt nó còn chả còn đâu. Nhá. Yêu thật lòng toàn bị người ta lừa dối. Em nói như thế tiêu cực quá. Có phải là ai yêu thật lòng cũng bị lừa dối đâu. Đúng không? Đâu phải ai yêu thật lòng bị lừa dối đâu. Có những tình yêu nó sẽ đơm hoa kết trái. Nó sẽ có những cái kết viên mãn. Chẳng qua là em cứ hình dung là mảnh ghép của em, đời em nó chưa có đấy. Nó chưa xuất hiện, nó chưa đến. Em cứ hình dung nó như thế. Ừ. Cái mảnh ghép của đời em nó chưa lắp vào nhau ấy. Chứ đừng nghĩ cái tiêu cực như vậy. Anh nói chỉ đơn giản, em phải nghĩ tích cực lên về tình yêu. Em phải thấy cuộc sống nó tươi đẹp lên như bé Diệu Linh đó. Đó. Bé năm nay mới có 17 tuổi. Nhưng mà em bé nghĩ rất mọi thứ nó rất là tích cực. Tương lai sáng phía trước. Linh ơi, còn đấy không em ơi? Linh ơi! Con bé Diệu Linh con em tôi á, nó lúc nào nghĩ yêu đời phơi phới đấy, mà cũng chống cằm em ước mơ về một hoàng tử đẹp trai, ngày nào đó sẽ bế em lên trên bạch mã và bay đi cưỡi đi khắp thế gian này nọ đồ. Nghĩ nó tiêu cực, nó tích cực lên em nhá, nó phải tích cực lên. Ok, Tường Hà nhá. Đừng có buồn, cứ chịu khó vào livestream. Đầy các chị, các em xinh đẹp. Đừng có lo. Ok. Trong cái trình livestream của anh mấy năm nay, anh tính nhận ghép được mấy đôi nên vợ lên chồng rồi đấy. Mấy đôi lên vợ lên chồng rồi đấy. Thật mà. 6-7 đôi gì đấy, anh chả nhớ. Bé Linh này, nó nghe nhắc cái tên nó cái nó nổi lên ngay được không? Ok, chúng ta nghỉ đi các bạn. Ngày mai chúng ta sẽ đến với tập cuối của Hồn Thiêng Sông Núi. Ông khoái ông đi đấy, ông đi chăm gà đúng không ơi? Ông đi chăm gà đi. Wow, thịt gà để cho tôi cái đôi chân gửi đây cho tôi được rồi. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.